Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 230, thôn Hogsmeade. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Melon không chỉ thảo luận về họ tất cả tiểu phù thủy năm thứ ba đều đang bàn luận, không ai muốn bỏ lỡ chuyến đi này. Các phù thủy nhỏ của Ravenswaap đem danh sách cho phép của họ có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ của họ lên bảng thông báo, mẫu đơn liền. Vèo, được gấp lại thành một con chim giấy bay đến văn phòng của viện trưởng Ravenswaap. Có vẻ như giáo sư Flitwick đã đặt một câu thần chú giống như bộ pháp thuật để gửi tin nhắn, điều này làm cho nhiều phù thủy nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy thị trường hứng thú nhiều hơn đến lớp học ma chú. Một ngày trước Halloween, mọi người đều đến sớm hơn bình thường. Vào buổi sáng, sau khi luyện tập thể thể tại phòng đáp ứng Alan trở về, trong khán phòng tiểu phù thủy nhiều hơn trước đây, mọi người đều mặc quần áo để dễ dàng đi lại, và họ vui vẻ ăn uống và thảo luận về kế hoạch du lịch ngày nay. Ngay cả Edward, người thích ngủ muộn, tất cả đều xuất hiện trên bàn của Ravenswaap. Xa xa Alan thấy Harry Potter trên bàn Gryffindor, anh ta trông rất bực bội, mặc dù anh ta cố gắng che giấu biểu cảm của mình, cố gắng cư xử như bình thường, Ron Weasley và Hermione Granger đang ở một bên an ủi anh. Biết được lý do Alan không có tự đi tìm phiền toái, mà đi về hướng chiếc bàn dài của Ravenswaap. Penelope, Michael và Edward đã nói chuyện với nhau rất vui mừng, khi nhìn thấy anh ta, Penelope ngay lập tức đưa cho Alan một chiếc bánh mứt và ân cần khuyên bảo các cậu bé. Ta đề nghị bạn đừng ăn quá no, bằng không khi đến Hogsmeade, bạn sẽ phải hối hận. Edward và Michael gật đầu hết lần này đến lần khác, và họ ngày càng khao khát được đến thôn Hogsmeade. Sau khi ăn sáng, Alan đi bộ đến phòng giải lao trong tinh thần đầy đủ. Nhân viên quản lý Phil đứng trước cửa kiểm tra một loạt danh sách thật dài, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt mỗi người, không cho bất kỳ người nào có thể trốn ra khỏi cửa. Dừng lại đây, Potter. Draco Malfoy hưng phấn gọi, hắn và đồng bọn Crabbe, Go xếp hàng cùng một chỗ. Không dám đi qua những linh hồn kỳ quái. Penelope nhìn Alan với sự quan tâm và ngạc nhiên khi thấy rằng Alan không thực hiện bất kỳ động thái nào. Thực tế, bản thân Alan cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ta không cãi nhau với Harry, anh ta cũng không gặp rắc rối gì. Nhưng sau khi từ chối Harry, anh ta cảm thấy bầu không khí giữa họ thật kỳ lạ. Có lẽ anh ta và Harry đã quen với điều đó, một khi Harry gặp rắc rối, Alan sẽ bước về phía trước và che chở anh ta khỏi mưa gió. Như Hermione và Ron đã làm với anh ta, như một điều tất nhiên. Nhưng mối quan hệ lâu dài này, một khi đã bị tan vỡ, thì mọi người đều sẽ cảm thấy không tự nhiên. Malfoy nhìn thấy Alan gần đó, ngay lập tức ngừng chế giễu Potter và không thể không đi về phía sau một chút, nhưng sau khi phát hiện ra rằng Alan không di chuyển trực tiếp, anh ta dường như hiểu được điều gì đó và cười lớn. Dường như vị cứu tinh của chúng ta không còn được Harris bảo vệ. Một số người thực sự đáng thương, họ chỉ có thể ở một mình trong lâu đài. Harry phớt lờ Malfoy, không nhìn Alan, bước lên cầu thang bằng đá cẩm thạch và bóng dáng anh biến mất ở góc hành lang. Hermione và Ron liếc nhìn Alan một cách khó hiểu, rồi sau đó lườm Malfoy và tiếp tục đối đầu với hắn. Alan, bạn và họ vốn không cùng đẳng cấp, có lẽ bạn sẽ phát hiện rằng, những người ở cùng với gia đình như chúng ta và những người không đứng đắn thì vĩnh viễn sẽ không thể nào đi cùng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Malfoy khoanh hai tay trước ngực kéo khoang dài và la hét với Alan, tỏ ra thái độ khó chịu. Sau khi nghe bài phát biểu của bên kia, Penelope lặng lẽ rút cây đũa phép dường chỉ cần đối phương nói thêm một câu thì lập tức sẽ động thủ ngay. Hãy chú ý đến lời nói của bạn. Alan rõ ràng tâm trạng không được tốt cho lắm, bằng không thì lần này sẽ tệ hơn lần trước. Nếu ta là bạn, ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Làm một vị cứu tinh theo đuôi thật sự không có lợi, Malfoy chậm rãi nói, chỉ có một điều, một gương mặt má hồng xuất hiện trên má nhợt nhạt. Alan vừa hiểu rằng anh đang đề cập đến Sirius, nhưng anh có chút kinh ngạc. Malfoy đang lấy lòng anh vì cái gì? Hắn lần trước bị mình đánh cho không nhẹ. Chẳng lẽ hắn lấy được cảm hứng từ quả dừa gamma, nên tinh thần có chút điên rồ phải không? Các em có muốn đi Hogsmeade không? Phil thúc giục nói, Malfoy liếc nhìn Alan, bỏ cuộc và tiếp tục cuộc đối đầu với Hermione cùng với Crabbe và Go một chỗ rồi rời khỏi cửa. Malfoy là một gia đình rất giỏi trong việc xem xét tình hình từ rất lâu rồi. Luna không biết khi nào cô đến. Alan gật đầu, mặc kệ vì lý do gì, hắn từ trước đến giờ đều không có lỗi với mình, bản thân anh cũng không có lỗi với người khác. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Michael, nhóm Ravenswaap này đã đến cửa hàng kẹo công thức mật ong. Trên thực tế, họ không phải là người duy nhất làm điều này. Công thức mật ong hấp dẫn hơn nhiều đối với các pháp sư nhỏ của Hogwarts, nó vượt xa hơn so với bất kỳ khóa học nào của trường. Từng dãy trên kệ chứa đầy kẹo ngon, những miếng bánh hạnh nhân kem, kem dừa hồng lấp lánh, kẹo bơ cứng màu mật ong. Hàng trăm loại sô-cô-la được đặt ngay ngắn, một thùng lớn rất nhiều lần so với đậu. Còn có một thùng kẹo mật ong lớn, vẻ mặt của Alan vốn rất vui mừng nhưng lại trông rất khó coi một chút. Anh ta biết cách chế biến ra kẹo là cần phải sử dụng sâu Billy, một loại côn trùng của Úc. Nó dài tầm một thước Anh, toàn thân màu xanh lam, nó có độ sáng chói của sapphire. Nhưng nó không liên quan gì đến vẻ đẹp và sự dễ thương. Lắc đầu, Alan quay sang một bức tường khác có kẹo. Hiệu ứng đặc biệt, kẹo cao su thổi siêu cấp, một bong bóng có thể làm cho căn phòng đầy màu xanh, không bị vỡ trong vài ngày. Ngoài ra còn có loại kẹo bạc hà rất mịn và giòn. Nhím tiêu nhỏ và tối, lửa cho bạn bè của bạn, chuột băng, nghe tiếng răng của bạn hét lên, kem bạc hà định hình, thực sự sẽ nhảy lên trong dạ dày. Bánh quế, giòn được dệt từ tơ đường và còn có kẹo có nhân. Ăn nước trái cây sữa đông lạnh có thể khiến cho người ta bay lơ lửng trong không khí. Penelope chỉ vào viên kẹo màu trắng, có vẻ rất đàn hồi, cảm nhận vị kẹo, vui vẻ nói. Nhưng hãy cẩn thận đừng ăn quá nhiều, bằng không sẽ nổi quá lâu. Michael nghe thấy vậy hứng thú vô cùng, đã đem những viên kẹo cho thật nhiều vào trong túi. Loại kẹo đặc biệt này khiến Alan nhớ đến trùng nọc độc Billy Wagner, nếu như đụng đến nó thì mọi người sẽ cảm thấy bị choáng váng hoa mắt, sau đó liền trở nên sững sờ. Điều này cũng khiến một số phù thủy trẻ ở Úc đang cố gắng bắt một số Billy Windsor và kích thích cho chúng ngủ đông. Thế nhưng, tuy nhiên, vết bầm tím quá mức có thể dẫn đến không thể kiểm soát trong vài ngày. Nếu một phản ứng dị ứng xảy ra, nó cũng có thể gây ra trôi nổi vĩnh viễn trong không khí. Có vẻ như hành động của chúng ta hôm nay phải nhanh hơn một chút. Penelope nói, tại sao? Michael nhìn xung quanh, hoàn toàn bị thu hút bởi kẹo trên kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì điều này, Penelope chỉ vào cánh cửa của cửa hàng kẹo, nơi một thông báo được đăng. Bộ pháp thuật, khách hàng hãy chú ý, không cần thông báo, các linh hồn kỳ quái tuần tra trên đường phố Hogsmeade mỗi ngày vào lúc hoàng hôn. Biện pháp này được thiết kế để bảo vệ sự an toàn của cư dân Hogsmeade và có thể được dỡ bỏ sau khi Sirius Black bị bắt. Do đó, vui lòng yêu cầu tất cả khách hàng hoàn thành mua sắm trước khi mặt trời lặn. Các pháp sư nhỏ liếc nhìn nhau và ngay lập tức tham gia vào những người bán kẹo. Alan đã mua một đống lớn sô-cô-la hàng đầu của mật ong và gửi chúng đến Hogwarts. Chủ cửa hàng khôi ngô đầu hói nhưng cực kỳ vui vẻ, và liên tục cam đoan sô-cô-la sẽ được gửi qua đường bưu điện sớm nhất cho Alan. Khi họ lần nữa bước ra khỏi cửa hàng công thức mật ong, trong túi của họ đều được căng phồng, bên trong họ có rất nhiều kẹo. Mà Michael, không chỉ túi của anh, mà còn có má cũng phồng lên. Bạn đã ăn hết bao nhiêu kẹo rồi? Edward sợ hãi nói, Michael Kona tự mãn, và biểu cảm của anh ấy trông rất tự hào. Edward có chút bối rối về kẹo mà Penelope vừa nói. Không phải Penelope đã nói chỉ muốn cho bạn không quá nhiều cùng một lúc sao? Như để xác nhận tính đúng đắn của lời cảnh báo của nữ chủ tịch sinh viên, Michael ngừng nhai, vẻ mặt trì trệ và anh cảm thấy chân mình trồi lên khỏi mặt đất. Anh nổi lên, cách chương.